Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu son ma son bút đa sa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càng pháp bà, cùng long phương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2022. Chúng ta tiếp tục cái sinh hoạt và câu hỏi. Thì các Phật tử nào có cần hỏi thì xin viết giấy gửi lên, không cần phải để tên gì cả. Hôm nay chúng ta có cái câu hỏi. Cái câu hỏi là hỏi về tâm sân và hỏi về cái tâm tham. Thì thật ra đó là cái trong cái đạo Phật thì chúng ta hiểu rằng đó, nó có ba cái nhân thiện và ba cái nhân bất thiện. Khi mình nói về cái tôn giáo á, thì tất cả các cái tôn giáo đều gặp nhau ở cái chỗ thiện và không làm cái điều bất thiện, tất cả đều như vậy hết. Thì riêng cái đạo Phật đó, khi mà trình bày về cái chân lý của cái con đường tiến hóa và con đường thoái đọa của chúng sinh trong cái cõi dục giới này đó, thì đều có nói rất là rõ. Cái chữ thiện đó, nó gồm có nhân thiện, và cái chữ ác, nó gồm có cái nhân ác. Cái nhân đây là cái hạt giống, mà mình thường gọi nó là cái nguyên nhân, thường gọi nó là nguyên do, thường gọi nó là cái lý do, tức là cái gốc rễ để cho nó phát sinh lên. Thì cái chữ nhân nó cũng có nghĩa là cái hạt giống. Đây là cái trái, đây là cái quả đây. Còn cái là gọi là cái quả. Nó đơm qua kết quả và phải đơm qua kết trái. Tại vì cái cây này đó, nó được trồng lên. Được trồng lên có thể là từ trong cái hạt giống. Cây này có thể có một hạt giống, có nhiều hạt giống. Đây là hạt giống. Cái hạt giống thì còn gọi là nhân. Tiếng Pali là hetu. Tức là nó có khả năng, khi mình gieo trồng nó thì nó sẽ đơm qua kết quả. Nó có cái trái này. Và cái chỗ này á, ở đây là gốc rễ. Nó gọi là mù lá. Thì khi chúng ta trồng cây nó có hai cách. Bây giờ thì nhiều cách rồi chứ không phải hai cách. Nhưng mình nói hai cách là theo cái cổ điển đó. Thì thứ nhất là mình gieo cái hạt giống xuống, thì nó sẽ lên cái mầm, lên cái cây, rồi nó đâm qua kết quả. Cái thứ hai đó là bứng cây con mình trồng, hoặc là từ cái rễ của nó thể đâm chồi lên nó thành cây con. Ví dụ như cây chuối vậy, rất là nhiều cây là nó cứ bò lan cái rễ ra, lan tới đâu lên tới đó, thì từ cái gốc rễ này ra. Thì cái hai cái này là nó đều là cái nhân cả. Cái chỗ này á thì nó mu lá này nó thuộc về gốc rễ hai cái này, nhưng mà cái đặc tính của nó là đều có thể nó lên những cây và nó trổ quả. Như vậy người ta cũng có thể trồng bằng cách này, gieo trồng bằng cách này. Thì trong cái đạo Phật của chúng ta đó, thì nó có cái hạt giống thiện và nó có hạt giống bất thiện. Hạt giống thiện, hạt giống thiện thì nó có vô tham, vô sân và vô si. Hạt giống bất thiện thì nó có tham, nó có sân, nó có si. Thì khi mà hỏi về cái tham, hỏi về cái sân, thì cũng có nghĩa là nó đi một cái về với nhau. Và đây đó là cái căn bản sư cô giảng rất là nhiều lần. Và trong cái bài mà về tham sân si mà giảng trong nhiều pháp á, thì sư cô nghĩ nó là cũng phải hơn 10 tiếng đồng hồ á, hơn nữa đó. Thì sư cô có đưa những cái thí dụ rất là rõ ràng. Nhưng mà từ cái hồi những cái năm đó là hình như là năm 2004, 2005 gì đó cho tới bây giờ thì những cái này vẫn giảng suốt luôn. Và đôi khi thì quý vị thấy là những điều của sư cô giảng nó cứ lặp đi lặp lại, nhưng mà nó mở ra, bởi vì cùng một lúc không thể này chúng ta hiểu hết á. Nhưng mà đạo Phật nó chỉ có thiện và bất thiện, có gì đâu mà nói được. Mà muốn nói chi tiết nó ra thì thiện này nó có cái nhân như thế nào, nó gieo xuống làm sao mà nó trổ quả như thế nào, thì đấy là chúng ta đang nói về nhân quả. Mà nhân quả là cái chân lý về mặt tâm linh then chốt trong cái đạo Phật, mà nó không có tính chất tôn giáo. Nó là cái chân lý về tâm linh được khám phá ra, và nó là cái nền tảng của cái tâm lý học để chúng ta đây có thể khảo sát về cái tâm của mình và khảo sát về cái tâm của người khác. Và cái tâm lý học này đó dạy chúng ta có một cái phương pháp hẳn hoi và hết sức rõ ràng, chứ không phải là những lời khuyên. Những đầu khi chúng ta nên làm cái này, nên làm cái kia, những cái đó đó nó rất là có giá trị, nhưng mà nó mang tính chất chuyển hóa. Nó không mang cái tính chất là chúng ta thoát khỏi những cái điều sai trái này đây. Cho nên khi chúng ta nghe về tâm lý học thì chúng ta hiểu rằng những cái lời khuyên đó, những cái cách mà giúp đỡ chia sẻ đó để chúng ta chuyển hóa, nhưng không giải quyết dứt điểm. Và một cái hậu quả xảy ra là bản thân của cái người đó nếu đầy đủ nghị lực và phước báo vượt được, còn nếu không nó quay trở lại. Và cái đau lòng nữa đó là cái người bác sĩ tâm lý học về cuối đời chính họ là bệnh nhân. Họ không chịu nổi với những cái khổ đau, những cái mà cái người khác lâm phải trong cái sự bất hạnh đó, làm cho họ bị cảm xúc nhiều quá. Và những cảm xúc không giải được lâu ngày dài tháng thành ra cái bệnh của người thầy thuốc. Nhưng mà đối với Đức Bổn Sư, cái người bác sĩ tâm lý học thuộc về nhà Phật này đây đó, thứ nhất là đã tự chữa bệnh cho mình rất là nhiều. Và cái người mà đã thành Phật rồi không có khả năng nhiễm bệnh nữa. Còn những người phàm phu hướng thượng, những người có cái năng lực mà có thể đó tự điều chỉnh mình có thất bại nhưng mà có tiến lên, có thất bại nhưng mà có tiến lên. Thì những người đó đó, đứng về mặt trí văn, có cái khả năng có thể giải mã được những cái hiện tượng khổ đau về tâm lý nơi cái người bệnh nhân, và có cái khả năng trình bày một cái hướng thuộc về cái chân lý tâm linh, và có một ít kinh nghiệm để mà dẫn dắt cái người bệnh nhân này đó thực tập. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rất rõ ràng cái việc mà chúng ta học đi đọc lại đó, nếu mà chúng ta không có sự tinh tế, chúng ta sẽ rất là nhàm chán. Tại thực sự có gì đâu, chỉ thiện và bất thiện thôi. Gieo nhân thiện hưởng quả lành, gieo nhân xấu ác phải hưởng cái quả khổ đau. Tất cả đều biết mà, nó có cái gì không hiểu đâu. Cho nên cái mà cái đạo Phật trình bày cho chúng ta đó là làm thế nào nó phải chính xác, nó phải rõ ràng, và nó có một cái phương pháp hành trì hẳn hoi. Khi mà chúng ta hiểu đúng, chúng ta có cái công thức, thì vấn đề còn lại trong mỗi con người hãy thực hành từng bước một. Và thực hành từng bước một này nó khó khăn ở một cái chỗ á, là công thức thì công thức chung, nhưng mà khi áp dụng cá biệt vào trong cái tính cách của mỗi con người và trong cái sở thích của mỗi con người, tức là gì? Tức là nó chịu cái sự chi phối của dòng nghiệp quá khứ. Đó là cái điều khó nhất. Và chúng ta chưa kể một cái điều nữa đó, ngoài cái sự chi phối của dòng nghiệp quá khứ, nó còn sự chi phối của cái quả. Cái quả của quá khứ nó trổ sanh trong cái kiếp hiện tại. Cái quả cũng quá khứ, nhưng mà quá khứ trong hiện kiếp nó đang trổ sanh trong cái thời điểm hiện tại. Đây là thời điểm hiện tại, đây là cái kiếp hiện tại. Quá khứ này là tiền kiếp. Những cái quả từ tiền kiếp xa xôi nó trổ trong cái hiện kiếp. Cái quả của hiện kiếp nó trổ trong cái thời điểm hiện tại, nó mới hình thành nên một cái đời sống. Nó đang chảy ra trong cái, nó đang chảy xiết trong cái tâm thức của chúng ta đây. Và như vậy, nếu như chúng ta không hiểu được cái điều này, thì cái sự giải mã về cái bệnh tật, về cái tâm lý của cái người mà đang mắc cạn với lòng mình đây đó, thì nó chỉ nằm trong cái thời điểm ở một cái hiện kiếp. Mà người ta không giải được cái tiền kiếp này, ngay cả cái gì gieo trong cái hiện kiếp này thì nó trổ đó, không bao giờ nó trổ một mình nó, mà nó đang xen trong cái dòng nghiệp của tiền kiếp. Cái đó rất là khó. Cho nên cái người bệnh thần kinh khác, người bệnh tâm thần khác, cái người bị cái thế giới người âm xâm nhập vào thân, bao nhiêu đó thành ra bệnh. Mà cái bệnh này á, khi nó mới bắt đầu á, nó không có rõ nét. Mà nó cứ xâm nhập rồi, nó xâm nhập ra. Nó làm cho chập chờn trong tâm trí. Tỉnh không phải tỉnh, mê không phải mê. Nó làm thành những cái hiện trạng tâm lý bất bình thường. Cho nên cái chuyện mà chúng ta áp dụng những công thức chung vào trong cái riêng của mình á, bao giờ cũng phải thấy mình. Không có ai dạy cho mình được cả. Chỉ có bản thân mình soi rọi mình mới giải mã cho mình thôi. Tại vì chúng ta chưa thoát khỏi cái ngã của mình, cho nên dẫu đây là người thầy thuốc của mình, đây là vị thầy về tâm linh của mình, mình có thể diễn tả chân thành đến 99% thôi, không thể 100%. Thứ nhất, Có khi chúng ta không thấy hết để diễn tả hết. Nhưng có khi vì một cái nhơ bợn thuộc về cái ngã chúng ta mà chúng ta phải khép kín cái chỗ đó lại. Và chính vì vậy chúng ta mới là cái người đó chữa lành những cái vết thương của mình. Cho nên trong nhà Phật có nói ai cột người đó mở. Cột thì dễ mà mở thì khó. Tôi cô có buồn cười hoài. Nhiều khi nhận cái quà mà thấy cái tánh của người, dán cái băng keo đến đổi mà mở ra làm tan nát hết cái tờ giấy. Cột một cái gì đó, cột đến đổi người ta mở ra không được rồi. Đừng tưởng đùa, nó là cái tâm của mình. Mình tặng quà cho người ta là cốt để người ta mở ra mà. Thấy không? Mình chỉ cần làm cho nó vừa một chút xíu thôi, để nhẹ nhàng mở ra không. Dán bịch lại, nghịch lại, siết chặt hết từ lớp này qua lớp kia. Ra sao khỏi không? Nằm trong chuyện thật. Có ai nghĩ nó tinh vi đến như vậy? Cột rồi không cho mở. Chính mình siết mình vào trong cái thù hận, vào trong cái bất mãn, vào trong cái không hài lòng, vào trong cái khó chịu, vào trong cái bực tức. Siết đi, siết đi, siết mãi trong cái cuộc đời của mình đi, để không mở ra được. Để rồi đau đớn chính từ thể xác cho đến tinh thần. Và trong nhà Phật có nói rằng chữ tham này là gốc. Chúng ta nghe trong tập đế Đức Phật xác định rất rõ ràng, cái này là gốc, cái này là cái sân khấu của cái tâm thần, một cái sân khấu trái chiều của tâm thần. Cái tâm thần nó có hai sân khấu. Một cái sân khấu thứ nhất nó hiện ra đó, thì chúng ta hiểu đây này. Bây giờ chúng ta nói cái bản chất của tâm tham, nó đụng đâu dính đó, đụng đâu dính nữa, dính mắt. Nó là cột lại, nó trói lại, nó ràng buộc. Nó là không rời ra. Nó là sự đeo đẳng kinh nghiệm. Nó là không buông ra. Dần dần cái tính chất của nó là bám chặt lấy. Nội chút xíu này thôi, chưa có tội gì hết, chưa có tạo một cái tội gì hết á, làm nhiều điều tốt lắm. Chút xíu này thôi, thân ngoại mạng chung đủ làm mà. Rồi cái đặc điểm của tâm tham á, nó là sự khao khát. Khao khát tất cả những gì mình yêu, mình thích để tận hưởng. Tận hưởng không có điểm dừng. Và chỉ một cái thôi thì đẩy cái nắp hòm lại có thể trở thành ngạ quỷ như trời. Bắt nguồn từ một cái khát vọng, nó thôi thúc khôn nguôi. Nó khao khát như một cái người đói, ăn không đủ ăn, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Cái chỉ lướt rất mỏng trên hai yếu tố này, đủ để mà tái sanh vào cõi ma và cõi người. Chúng ta đây rất thờ, không hề biết chuyện đó. Tôi biết làm điều lành mà, tôi biết làm điều tốt mà. Đúng vậy, đó là phước thiện. Nhưng những cái này nó lẫn giỡn trong tâm, nó ám ảnh ở trong tâm. Bởi vì mình tốt là một lẽ, mình làm điều lành là một lẽ, mình học pháp là một lẽ, nhưng nó ẩn sâu trong những cái khúc quanh trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Chúng ta có một niềm khao khát riêng, có một ước muốn mãnh liệt riêng về một cái gì đó mà chúng ta không muốn người khác biết, nhưng ta biết. Mà nó trở thành một cái gì đó nóng bỏng trong cái đời sống riêng tư của mình. Trong một góc khuất của đời mình, mình đã âm ỉ mà cũng hết sức là nồng cháy trong cái sự tham muốn này. Cái đó mình biết. Và cái đó là cái giờ ra đi, là cái giờ mà nó dễ xuất hiện nhất. Và con đường quỷ đói là con đường còn mặt chưa tạo ác nghiệp mà, nhưng đã có rồi. Và bây giờ cái tâm tham, cái diễn biến của nó, vô đây rồi nó nở hoa nha. Thì cái tâm tham thì nó thấy cái gì mà đẹp, cái gì mà vừa ý, cái gì mà nó thích thú, cái gì mà nó hài lòng, thì cái tâm ham, cái đặc điểm của nó là nó muốn sở hữu, nó muốn ôm vào. Và cái này đó, nó nói là của tôi, thuộc về tôi, chính là tôi con này đó. Tất cả những gì tôi yêu thích đây là hiện thân của tôi, cho nên nói với tôi là một, hết sức là khăng khít, không có thể rời nhau được, sở hữu. Và có khi nó đồng quá như cái ngã của mình. Thật sự nó không có đồng quá. Nhưng cái bản chất của cái đời sống thế gian, cái bản chất của con người trong cõi dục, thì những cái hiện tượng thuộc về tâm tham này là cái hiện tượng không tránh khỏi. Thì khi nó sở hữu như vậy đó, mà khi giữa đôi bên nó có cái thuận bây giờ, cái cây bông này thuộc về của mình trồng, mình chăm sóc, thì mình có quyền cắt nó vào trong cái chỗ mà mình muốn để, hoặc mình thưởng thức riêng. Nhưng nếu nó không phải của mình, thì người ta đi tới cái chỗ chiếm hữu, chiếm đoạt. Khi cái tâm tham mà nó thô lỗ, nó chiếm đoạt. Cho nên chồng vợ cũng có sự cưỡng hiếp, đó là sự tà dâm khởi lên từ cái dục vọng trong cái tham ái của cái vấn đề trừ dâm. Cho nên khi nó sở hữu rồi, nó tiến tới cái chuyện mà chiếm hữu, chiếm đoạt. Mà đi tới chỗ độc chiếm, cho nên nó mới ghen. Cho nên nó mới giết người khác, cho nên mới bầm nát một cái đối tượng mà nó nói rằng tôi đã vứt bỏ cái mà tôi yêu thương nhất. Bởi vì khi nó độc chiếm rồi thì cái bộ mặt của cái sân khấu thứ hai của nó hiện ra. Đây chính là cái sân khấu của cái tâm sân. Quý vị nhớ mới đây con có tờ báo, nó đăng năm đứa con khi đi ra tòa đó, năm đứa đều thống nhất rằng tử hình với người cha của mình. Bởi vì suốt những cái năm tháng dài mẹ nó sống với ba nó, thì phải làm lụng để nuôi cái người đàn ông mà nhậu nhẹt này và đánh đập vợ con không thương tiếc. Cho đến kỳ cùng những đứa con nó lớn hết rồi thì nó muốn tách mẹ nó ra. Vậy cái gông kia vỉa còn lại đó là ly dị. Thì cái ngày hôm đó ông mới điện thoại, ông mới nói rằng là dù sao mình cũng có năm đứa con với nhau rồi, tôi muốn mời bà về nhà, cái nhà mà chúng ta đã chung sống đó, để mà ăn một bữa cơm. Rồi đó là mai mai đó mình ra tòa cái giấy ly dị. Thì ba cũng nghĩ rằng đúng rồi, dù sao cũng hơn 20 năm sống với nhau, cũng có khi về khi khác. Mặc dù cái đánh đập, cái tàn nhẫn đó nó chiếm cái phần lớn, nhưng mà ái tình mà, nó cũng có một vị ngọt ngào của nó riêng. Cho nên bà đã trở về. Và suốt từ khi mà đặt chân vào đó đó, thì ông đánh suốt, hành hạ suốt luôn, bỏ đói luôn, và đánh bầm dập cho chết từ từ, từ sáng sớm cho đến chiều tối chết. Trước khi đứa con đi đó, trước khi đi thì mấy đứa con đều nói là má điền chút về cẩn thận. Nhưng mà có một chút được đâu, bước chân là hành hạ suốt cho đến chết. Đến khi những đứa con điện thoại hoài không được, cho đến chiều nó nóng ruột có đi tìm, tới nơi đã nhìn thấy mẹ nó là bầm dập hết, không còn gì cả, chết rồi. Đây cái sân khấu của tâm sân đấy. Và nó thêm một cái đặc điểm nữa mà chính bản thân của chúng ta đó bị chúng ta lừa dối. Là vì một cái đặc điểm của tâm sân đó, nó hết sức ngọt ngào. Nó ngọt ngào, nó hoa mỹ, nó rất là kịch tính. Và nó đặc biệt á, nó có sự tử tế nằm trong ngoặc kép. Và nó có một cái chữ nữa, nó cũng nằm trong ngoặc kép, đó là tình thương và sắp báo. Người đời gọi nó là tình yêu. Nhưng mà thực chất của nó là ái nhiễm. Và đây là những cái sắc màu quyến rũ của tâm tham. Đa dạng và rất là quyến rũ. Và khi nó cái tâm tham nó khởi lên nơi cái người này và cái đối tượng này, nhất là giữa hai con người với nhau, thì người ta nói là ngọt mật chết rồi. Cho nên người cái đối tượng của mình nó chiều chuộng của mình dữ lắm, chiều chuộng hết, thích cái gì đáp ứng cái đó, và đưa mình lên á, đưa cái đối phương đó lên thành thần tượng, ca ngợi hết, cúc cung tận tụy. Dẫu cho có xả thân, dẫu cho có làm gì nữa đó, thì cũng là coi như là tô thấm cái vẻ đẹp của đối tượng mình nâng cao lên. Đó là cái mà người nữ đó phải chết đuối trong cái dòng sông ái dục này. Bởi vì người nữ rất là giàu cảm xúc, nhưng khó kiềm chế cảm xúc, mà đắm đuối trong những lời mật ngọt này, đắm đuối trong những lời hứa hẹn này. Mặc dù người ta đã phản cắt bao nhiêu lần, lúc đầu đó người ta còn tử tế một chút đó, là ta che giấu, người ta nói láo. Về sau người ta nói thẳng ra, tôi thích như vậy đó. Cô nên tự suy nghĩ lại, cô tự nhìn lại mình, và cô tự biết mình ở đâu rồi. Cô đừng bày trò với tôi nữa. Nhưng như vẫn chết trong cái lời ngọt ngào của thở ban đầu. Và liền cái tâm tham nơi cái người nữ này đó sẽ nói rằng, tại cái người thứ ba này mê hoặc, tại cái người thứ ba này bỏ bùa quyến rũ, tại người thứ ba này giàu có mua chuộc bằng tiền. Hai cái đó nó đã tương thông, nó nối nhau rồi. Vì người ta kết nhau bằng cái ái dục này mà. Và chính mình với người cũ cũng kết bằng ái dục mà. Nhưng mà cái ái dục người A này và người B này, nó kết bằng cái con đường của ái dục. Bây giờ đối tượng thứ ba là tiểu tam đây, khi nó gắn bó với người này, nó cũng đi bằng con đường ái dục mà. Nhưng mà cái người C, người A này, người C với người A này đó, thì người ta đang hưởng mật ngọt. Còn cái người B này đó, nhìn xuống người C này, lòng đầy sân hận. Nhìn cái người A này, vừa oán trách, vừa tiếc thương. Và nó đi về một cái quá khứ ngọt ngào để nó níu kéo cái hiện tại. Nhưng mà cái hiện tại này nó đem đến cho người này những cảm xúc bất hạnh, vẫn kéo dài. Cho nên người ta đảo điên trong cái tâm trí. Và tất cả những cái quế nhiễm mà nó đang xen lẫn nhau, vừa tham và sân này nè, nó tạo thành một cái sân khấu, nó hoạt động suốt ngày đêm nơi cái người B này. Cho nên là nó bất an, nó bệnh hoạn, nó sa sút, và nó đi lang thang ngoài đường, nó đi vào trong bệnh viện tâm thần. Chuyện đó đâu có gì khó hiểu đâu. Bởi vì hai cái dữ dội này đó, là cái tham là cái gốc của nó, thêm những cái khổ đau này nè, nó khởi lên, nó đang xen lẫn nhau. Nhưng mà người này không có nhìn ra cái tâm mình là đang quế nhiễm. Mình đang làm cho cái dòng nghiệp đen của mình đó, nó tràn khắp suốt ngày đi. Nó ủ những cái bệnh tật trong cơ thể, nó làm mũi lượt thần kinh, nó làm cho tim mạch có vấn đề, nó làm cho máu không còn cái hồng huyết cầu, hoặc là cái oxy mà nó có thể làm cho cái máu nó hồng hào lên, mà nó đã nhuộm cho đen, cho tối rồi. Không nhận ra mà. Nó đang xen lẫn nhau đây. Mà không tỉnh ra thì có nghĩa là cái si này đã nằm đây. Và như chúng ta đã biết rồi đó, khi một tâm tham nói lên thì kết chặt với nó là bao giờ cũng có si vô tạm điều quy phóng dật. Cái nhân si đây, khi mà sân khởi lên thì đã bao giờ cũng có nhân si mà. Si vô tạm điều quy phóng dật. Khi mà tham khởi lên đây thì chúng ta nhìn thấy đây, tham tà kiến ngã mạng. Tham nằm trong tham, tà kiến nằm trong tham, ngã mạng nằm trong tham. Tham nằm trong tham, nói một điểm nhỏ thôi, dính chặt lại không rời ra. Tà kiến nằm trong tham là bởi vì coi tình yêu và hôn nhân là tất cả cuộc đời mình. Đi sai lệch rồi, không nhận nó là cái gì trong đời sống của mình, mà không nhận rõ được cái tâm của mình, không nhận rõ được cái tâm của người ứng xử với mình trong thời điểm này nó là cái gì. Chúng ta vẫn nói rằng đây là người chồng của tôi, hợp pháp, và tất cả mọi người đều biết vậy. Đây là người vợ của tôi, hợp pháp, xã hội công nhận, luật pháp quốc gia công nhận, vẫn là của tôi. Nhưng mà đây là giữa người A và người B này đó, có cái sự tự nguyện đến với nhau mà, có một cái hấp lực đến với nhau mà. Bây giờ một trong những hấp lực đó nó bị đẩy lùi rồi, thì cái sự sụp đổ này, một tờ giấy hôn thú, chỉ là một cái tờ giấy không có giá trị gì. Và cái xã hội, cái tình cảm của gia đình đó, đối với cái cuộc hôn nhân này, cũng chỉ như là những cái bọt xà bông thôi. Bởi vì tất cả là do cái A và B này họp lại thì mới gia đình, mới xã hội, mới luật pháp công nhận là do cái yêu cầu của hai người này. Bây giờ khi sụp đổ xuống rồi, những cái thiếu kéo đó cũng chẳng khác nào mà chúng ta buộc những cái sợi dây vào cái bức tường đó đã nghiêng ngã rồi. Nó sụp từ ở dưới cái móng của cái tường này mà. Thành ra mình cột cái dây bên trong mà níu cũng không có giá trị gì hết. Nó từ đây mà. Nhưng mà cái khổ đau khủng khiếp nhất nó thuộc về cái tâm sân. Chính là gì? Chính là cái chỗ níu kéo, không chấp nhận nó sụp đổ. Cho nên nói là nó không rời xa mà, nó đeo đẳng mà, nó không có buông ra mà. Chúng ta nhớ một cái câu chuyện, một cái ông đó là không biết làm sao mà ông tìm được một cái tấm bản đồ, y như trong những cái chuyện kiếm hiệp vậy. Nó có cái gì rất là màu nhiệm, rất là huyền bí trên cái tấm bản đồ đó. Và ông mới là đi khai thác biển. Lúc đầu thì ông trình bày ai thấy cũng hấp dẫn đó, cho nên người ta cũng đưa cái phần hùng vào. Và ông làm suốt luôn, việc mày luôn. 25 năm tài sản không còn, vợ con xa rời hết. Tại vì người vợ cần phải có tiền nuôi con, còn ông là cần hút cái đồng tiền đó hết từ trong gia đình để đưa xuống lòng đất. Mà đó là mơ tới một cái giấc mơ là đạt được cái này thì cái tài sản hết rồi. Đeo đẳng không ngôi mà, buông ra không được mà. Con nó lớn nó trưởng thành rồi, vợ thì dò dỏ một mình cài cuốc để nuôi con như vậy. Một cái gia đình tan rã hết rồi, nhưng cái giấc mơ về cái kho vàng đó không buông ra. Chứ đâu phải chỉ có ái dục thôi, rất là nhiều thứ. Thì cái quyến rũ này đây nè, cái mà cái tâm tham nó ngọt ngào, nó hoa mỹ đầy kịch tính và tử tế đây đó, thì chúng ta sẽ thấy nó hiện ra trong một cái đời sống xã hội rõ nét luôn. Ví dụ mình nói chuyện xa xưa thì bao giờ cũng vậy, trung thần phải điêu đứng vì nịnh thần. Mình đi làm việc trong một cơ quan thì cái người nó khéo nịnh nọt cái ông chủ, hoặc là cái ông giám đốc, hoặc là cái ông trưởng phòng, thì nó vẫn hơn cái người mà ngay thẳng chính trực chứ. Là vì nó hòa cáp, nó nói năng rất là dễ thương, không bao giờ chống đối, không bao giờ cãi cọ, mà luôn luôn nó tạo điều kiện cho sếp được hưởng cái này, được bước cái kia, được là coi như là hỗ trợ cái nọ. Nhưng mà tất cả cái mục đích của nó không đi chung với cái con đường của cái ông vua này, của những người lãnh đạo này. và nó không vì cái tập thể mà nó khuynh lát cho cá nhân của nó. Bởi vì bản chất của cái tâm tham này, mà nó chôn vùi ở cái mặt khác của nó đó, là nó nằm ở cái chỗ đó là lận, tức là nó rất là ích kỷ, nó chỉ nghĩ cho nó thôi. Khi mà nó gần gũi Đức Vua thì không phải nó thương vua, không phải nó thương dân, thương nước, nhưng nó muốn khuynh lát để nó làm riêng cho cái đời sống riêng tư của nó. Khi nó coi như là gần gũi với giám đốc, với trưởng phòng, với những người có cái chức vụ, cấp độ, nó nịnh hót, nó làm đủ cái mọi thứ, mà nó rất là tinh vi, nó không thô tháo đâu. Bởi vì cái bản chất của tâm tham nó cực kỳ tinh vi và nó khéo léo. Nhưng mà nó làm cho tất cả đó là tin tưởng nó, để cuối cùng á là nó phục vụ cho cái riêng của nó mà thôi. Cái đó thì chừng nào ông vua nhìn ra, khi nào những người lãnh đạo nhìn ra cái điều này thì phải biết cái mối nguy hại của nó đó, là nó nằm ở trong cái ngọt ngào, cái kịch tính, cái tử tế của cái tâm tham này đây. Nhưng mà coi chừng khi những cái biến động xảy ra thì cái mặt trái của cái sân khấu của cái tâm tham đó nó hiện ra, thì nó có thể giết chết những người này không thương tiếc. Nhưng mà tất cả đó, mấy ai tính trên đầu ngón tay mà thoát khỏi cái sự quyến rũ của tâm tham? Ngay như mình còn trẻ trung đây chẳng hạn, trời ơi, thấy một cái áo này vừa ý, đi qua đi lại, tiền chưa đủ trong túi, nghĩ làm cách nào mua sớm sớm, người ta mua mất gọn gì, thì thấy không? Nó phải sở hữu liền, nó phải chiếm hữu liền, nếu không mất thì sao? Mất thì buồn lắm, đây. Mất rồi thấy mấy cái áo khác nó không còn đẹp nữa. Chúng ta nhìn những người mà nổi tiếng là đẹp trên thế giới thì đâu ai cũng khen đó, thì chúng ta đếm coi, chắc là 300 đôi giày không nghĩa lý gì hết, 300 cái bộ đồ không nghĩa lý gì hết. Để phục vụ cho cái gì? Cho cái đẹp. Mà cái đẹp này sao? Tất cả mọi người bị thu hút vào trong cái sắc này đây, đẹp của cái sắc. Thì thấy không? Thậm chí đến đổi mà xài một vật dụng của việc không thấy cái công dụng của nó là cái cần thiết cho mình đứng đỡ. Người ta tôn xưng một cái vẻ đẹp, và tất cả chúng ta đây, người trong cõi dục đều đắm đuối cái đẹp, không dễ thoát ra đâu. Bây giờ một cái đặc điểm nữa của tâm tham, nó rất là quỷ quyệt, rất là răng ma. Vì trong lòng cái tâm tham đó, nó luộc thuộc về sự dối trá. Kẻ dối trá đều là kẻ có cái lòng tham mạnh mẽ. Kẻ xảo quyệt chính là cái bộ mặt quỷ quái của cái tâm tham, rất là răng ma. Tức là nó có những cái chiêu mà mắt lừa đảo, mà những người chân thật, những người chân chính khó nhìn ra. Và nó không phải diễn ra giữa người này với người khác mà thôi. Cái chuyện mà nó diễn ra giữa người này với người khác á, thì có khi mình biết, khi mình không biết. Nhưng mà có người khác ta nhìn vô, có người biết, người không biết. Nhưng mà nó không có kinh khủng lắm đâu. Nó kinh khủng ở chỗ là cái sự quỷ quyệt ranh ma này nó đối với chính mình. Nó khởi sanh trong tâm mình, nó lừa dối, nó quỷ quyệt với chính mình. Nó nói như thế này: tách cái cặp này một lần thôi. Một lần thôi, không làm nữa. Nhưng mà có tiền giải quyết được nhiều thứ. Nó xách cái cặp ma túy nó biết mà. Nó nói một lần thôi. Rồi bây giờ mình chưa làm, hồi đó giờ mình chưa làm. Không ai biết mình hết đó. Một lần thôi, không bao giờ làm lần thứ hai. Làm trót lọt dễ dàng quá. 5-7 tháng sau người ta nói nữa. Lâu rồi đâu có ai khám phá ra đâu. Một lần này nữa thôi, một lần thôi, không nhất định không không làm nữa. Nhưng mà quý vị thấy không? Rồi nó phải dính. Mà ngoại tình nó cũng nói vậy. Ngoại tình nó cũng nói y. Cho nên cái tà dâm nó xuất hiện, nó đầy cám dỗ. Nó đầy cám dỗ. Và nó khao khát hôn nhân. Và nó rất là kịch tính với nhau. Bởi vì nó không có một cái đời thường. Cái đời thường người ta phải ăn mặc ở bệnh. Cái đời tiền phải cơm áo gạo tiền. Nó trần trụi cái cuộc đời của anh. Còn hai cái kẻ gian phu dâm phụ đó thì nó không có cái đó xuất hiện. Chỉ có ăn mặc đẹp, nói với nhau những cái lời coi như là thơ văn có bao nhiêu thì nó tụ trong cái lời nói đó hết á. Để nó đưa người kia lên mây xanh. Và tất cả chỉ là thụ hưởng mà thôi. Bài mưu tính kế. Và chính cái người đương sự đó, cái người trong cuộc đó cũng lừa dối mình để mà cùng nhau lừa dối chồng vợ con cái đôi bên. Bản chất của nó quỷ quyệt rồi. Trong rất nhiều trường hợp, trong phải nói là trong tất cả mọi trường hợp, nếu cần quỷ quyệt, nếu cần ranh ma, thì cái tâm tham nó xuất hiện. Cho nên chúng ta nói vậy, trời sao thấy cái người này nó hiền quá, nó tử tế, nó đàng hoàng quá, mà bây giờ ngó lại làm chuyện động trời không? Bởi vì khi đó đó, những cái yếu tố mà thuộc về cái tham ái này đó, nó chưa hoạt động mà. Cũng như cái bùn đen mà ở dưới cái lòng sông đó, chưa có khuấy nó lên mà. Thì nước ở trên nó phải trong chứ. Nước ở trên nó phải sáng chứ. Chừng nào nó khuấy lên rồi đó, thì mới nghe cái mùi hôi của nó, mới thấy cái màu đen tối của nó, mới thấy cái sự mà gọi là nó đem lại cái độc hại nó lớn tới giường nào. Thì trong tâm của chúng ta vậy đó, khi nó khởi lên, nó khuấy lên, thì bản thân chúng ta nhuộm đen hết. Và cái đặc biệt của nó đó, mà bao giờ nó cũng xuất hiện trong cái thể xác này trước. Từ cái tham cho đến cái sân, nó luôn luôn nó có sự dục dã. Bởi vì cái lửa tham, bởi vì cái lửa sân, nó muốn chiếm đoạt, nó muốn nhanh chóng, nó muốn đạt được những cái gì nó mong muốn. Cho nên nó thúc giục ngày đêm, nó thúc giục ngày đêm, nó âm ỉ, nó xúi tới, tiến tới. Tiến tới, tiến tới, tiến tới. Vì trong cái si này nó có vô tàm, vô quý và phóng dật. Không sợ ai, không sợ cái gì. Tới, tới, tới, tới, tới. Không biết đâu là cái điểm dừng cả. Cho nên cái khủng nhất trong những cái pháp bất thiện này, khi nó khởi lên trong tâm ta đó, thì nó dục dã không có điểm dừng. Còn cái thắng trong cái cuộc đời của mình để nó có cái điểm dừng á, thì nó nằm ở cái chỗ á, là cái sở hữu trí tuệ đây. Nó nằm trong cái tâm thiện và thiện trí ở đây. Nó khởi lên được thì nó thấy cái điểm dừng. Nó không khởi lên được, nó không có điểm dừng. Quý vị thấy không? Tất cả những người cầm súng ra chiến trường, có người đó thì đi vì chánh nghĩa, bảo vệ đất nước, bảo vệ quốc gia. Có những người đi vì cái tham vọng, mở mang bờ cõi, mở mang đất nước, đem lại sự giàu có, sung túc, hưng thịnh cho cái đất nước của người ta. Nhưng mà khi cái cuộc chiến nó xảy ra đó, người đồng đội của mình chết, người đồng đội của mình chết. Thì cái lúc đó đó, những cái mà được khởi sự bắt đầu từ cái chánh nghĩa hay là cái phi nghĩa được tô màu đó, nó không có xuất hiện, mà cái hận thù của tâm sân nó xuất hiện, nó ngút ngàn. Cho nên chết cách nào, tàn bạo với nhau cách nào cũng chưa đủ. Cho nên bản chất của chiến tranh là độc ác và giết người, không ra khỏi bản chất đó. Và nó khởi sự bao giờ cũng là một cái tâm thần, không có sai khác được. Chúng ta đây là cái người sinh ra trong một cái xứ sở mà ngoại xâm nội chiến liên tục xảy ra, nó cài nát bom đạn trên cái thân thể của xứ sở quê hương của chúng ta, cái thân thể của người mẹ quê hương, người cha quê hương của chúng ta. Nó để lại trên thân thể cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, những người bạn bè chúng ta đó, những cái vết tích bằng những cái sẹo, mất đi con mắt, cụt đi cái chân, cụt đi cái tay. Có khi nó để lại sự điên loạn ở trong cái đầu của cái người chiến binh này. Nó để lại một cái nỗi đau không xiết, cái gia đình không còn cái người cha nữa, gia đình không còn cái người mẹ nữa, gia đình tan nát bởi vì chiến tranh nó đã đốt hết rồi, nó tàn phá hết rồi. Thì cái thế hệ sau này nó lớn lên như cây cỏ, hoang dã từ một cái đời sống tâm linh cho đến đó, một cái thể xác nuôi dưỡng bữa no bữa đói, khốn khổ trong cái miếng ăn miếng uống của mình, cái vật vã trong cái cuộc sống này. Cái sự tàn ác nó không nằm ở cái chỗ giết nhau, mà nó làm tan rã cái sự sống của một dân tộc. Nó làm tan rã một cái viền mối về cái tâm linh và cái tình cảm của con người. Cái ác của nó vô cùng tận, không kể xưa. Chất độc màu da cam hôm nay không dừng lại, ảnh hưởng của nó không dừng lại. Khi chúng ta hiểu rằng chất độc da cam đã được pha loãng ra thành thuốc diệt cỏ, bây giờ người ta trồng cây để được lợi nhuận nhiều, dùng thuốc diệt cỏ cho nó nhanh. Đấy, chữ thâm nằm. Nó đã đi ra khỏi đâu. Cho nên nó rất là quỷ quyệt, nó rất là ranh ma, và nó đi sâu thẳm trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nó ranh ma cho đến độ đó, khi một cái người đã đắc cái thiền sắc giới này, đắc sơ thiền thì nó bám vào sơ thiền để nó hưởng, buông được cái sơ thiền này ra đó mới hành được tới cái nhị thiền. Cái nhị thiền này được rồi, nó bám vào trong đó nó hưởng thụ, chừng nào buông ra được thì nó mới ấy tiếp theo. Rồi nó hết cái thiền sắc giới rồi, nó bám vào trong đó, nó an trụ trong đó. Chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa không? Đắc được ngũ thiền có thần thông, bám vào đó để hưởng, và để làm cho tất cả những cái công hạnh của mình đó bay theo chiều gió. Vì thế cái tham khủng khiếp chứ. Rồi khi nó đắc thiền vô sắc giới cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói tiếp theo nha. Những cái bợn nhơ của tâm tham nó vẫn còn đeo đuổi theo các quý vị đã đắc tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba. Bợn nhơ của cái tham ái này nó vẫn theo mà. Nó không còn cái thô tháo như là tham sân si trong cõi dục nữa. Nhưng mà những cái vi tế của nó, những cái bợn nhơ của nó vẫn còn. Nó giống như cái chén này, là cái tô thủy tinh đó. Mình rửa sạch rồi nhưng mà cái mùi hôi nó vẫn còn mà. Rửa sạch lắm, không có còn cái chỗ nào mà nói là không sạch được cả. Mùi hôi nó vẫn còn. Người thấy nó khủng khiếp cái chuyện nào không? Cho nên chúng ta canh chừng mình. Chúng ta canh chừng mình. Bởi vì khi chúng ta bị quyến rũ trong tham ái á, là do giữa đôi bên nó đều có và nó câu thông với nhau. Còn khi nó không câu thông với nhau á, cái lời nói của kẻ tha mái không lọt vào trong cái tai của một cái người mà người ta đã kết thúc cái tha mái. Và cái tham ái người ta yếu hơn, kém hơn, ít hơn, nó câu thông không nổi. Cho nên có những người từ chối thăng chức, có người từ chối hưởng mối lợi kết xù bởi vì sợ. Sợ này là gì? Nó nằm trong cái tàm và cái quý này đây. Còn khi nó không sợ thì cái tâm nó nằm trong vô tàm vô quý. Cho nên khi nào mình sáng lên được thì cái tâm tham của mình nó giảm xuống, cái sân của mình đã giảm xuống. Mà khi nào mình che khuất cái sáng, làm cho ô uế cái sự trong sạch của mình, thì ba cái yếu tố này thuộc về cái pháp bất thiện đây, nó sẽ hoành hành trong cái đời sống nội tâm của mình. Và khi nó hoành hành như vậy, nó là một cái điều kiện tốt nhất để cho tất cả những cái mầm bệnh mà nó đi từ trong truyền kiếp, đi trong nhiều kiếp đó, nó ủ ở trong cái sắc pháp này đây. Vì chúng ta hiểu rằng sắc pháp này nó có một cái yếu tố, đó là nghiệp cũng có khả năng tạo nên cái sắc pháp này. Khi nó ủ mầm vậy, nó có điều kiện nó phát sinh những cái bệnh không chữa được. Nó gọi là những bệnh nan y. Tất cả chúng ta đây đều chở theo những cái mầm bệnh hoạn của tiền kiếp. Còn nó phát sanh lên nhiều hay ít, hay nó chưa phát sanh, thì đó là do cái đời sống tâm linh của chúng ta đi con đường thiện hay bất thiện. Như vậy cái tham sân si này, chúng ta có thể đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều người giảng và lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thể có một cái khái niệm đầy đủ về nó đâu. Hoặc là những điểm căn bản nói ra như vậy, nhưng mà cái biến chuyển của nó là không có thể lường được. Thí dụ như khi mà chúng ta nói thế này, tất cả những cái loài súc sanh ở trên trời, ở dưới nước, ở dưới đáy biển, hay là trên mặt đất, trên cây cối vân vân, thì chúng ta thấy nó rất là đa chủng loại, nó rất là nhiều màu sắc, nó đa dạng. Cái đó do đâu ra? Do sự đa dạng của tâm và đầy màu sắc của tâm tham. Nó hiện hình đó, nó hiện ra đấy. Tất cả những cái chủng loại của các loại sắc. Vì thấy không, khi mà súc sanh nó sanh ra thì cái phần mà của trí tuệ về tâm linh này nó bị che khuất rồi, tức là cái si nảy nổi rồi. Nhưng mà những cái màu sắc đó nó là hiển lộ của cái tâm tham. Tâm tham nó hình thành lên vẻ đẹp mà, nó thích cái vẻ đẹp mà. Cho nên người ta mới nói vậy, ở gần cái người tham vui hơn ở gần người sân. Người sân thì cọc cằn quạo vọ, ăn nói bán bổ, không sợ ai hết. Nhưng người tham nó ngọt, nó ngọt, nó dễ thương. Và nó còn chỉ cho đó, phải làm đẹp thế này, phải mua cái áo này, phải mua cái quần này, phải nói gì, phải làm cho có nhiều tiền, phải như thế này. Nó nói toàn là những cái lời quyết rũ không. Sân không có nói vậy được. Cho nên cái bản chất của tâm sân á, là nó nóng, nó cháy bỏng. Và cái đặc điểm của tâm sân là nó hủy hoại, nó hủy hoại cái đối tượng kích thích. cái người này nè, cái người A này, cái người A này, mà khó chịu về cái người B này. Bởi vì người B này đã chọc giận, làm cho tức tối, làm cho căm ghét, làm cho hận thù. Thì cái đặc điểm của sự nóng giận này bao giờ cũng hủy hoại. Tức là nó dập tắt. Bây giờ để nói chuyện nhỏ xíu mà tất cả chúng ta đều dính vô hết. Mình đang ngồi yên ổn vậy nè, đang đọc sách, đang nghe nhạc hay cái gì gì đó, đại chung là nó yên ổn, không có vấn đề gì đó. Tự nhiên cái con mũi nó cắn thì nó nhảy nhót lên, thì cái phản ứng đầu tiên mình đập cái bóp, chà chà chà. Đập cái bóp đây chính là tâm sân khởi lên và hủy hoại cái đối tượng gây kích thích. Còn chà chà vậy đây là cái yếu tố của tham tham, làm cho dễ chịu. Bởi vì nó chích vô một cái là nó, cái phản ứng của toàn cơ thể mình cảm thấy là nó hơi đau cái chỗ này và nó khó chịu. Bởi vì cái tâm mình nó đang ở trong một cái trạng thái mình cảm thấy rất là dễ chịu. Bây giờ đột nhiên cái chỗ này nó khó chịu, đập trúng. Không cần ngó nó, đập trúng. Chà chà. Bao nhiêu đó thôi, hỏi mình có tham có sân không? Không có sao làm lẽ vậy? Đã sẵn có rồi. Nói chị dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta nghe nghe một cái chuyện mà nó thật trong đời này. Bây giờ ông nhậu hoài, nhậu hoài. Làm sao mà cái nhà chịu nổi? Bây giờ càng nhàn càng nhàn càng nhàn. Lúc đầu nó cũng thấy mình sai, nó nhịn, nó nói đi ngủ. Rồi cái ăn cơm cũng càng nhàn, cũng nhắc lại chuyện cũ, cái gì cũng càng nhàn. Mà cái mục đích người vợ đó, nó có hai thứ. Cái thứ nhất là khó chịu quá phải nói ra, cái thứ hai cũng muốn nói vậy cho ông dứt bớt đi, cho mà chăm lo cái đời sống gia đình con cái, để mình sống nó cho nó yên ổn hơn, con cái nó có tương lai. Nhưng mà lâu ngày chạy tháng rồi, cái mà nó ngủ ngầm ở trong tâm của cái người đàn ông này là bởi vì sao? Bởi vì đã ngăn chặn cái nó ưa thích. Cái nó ưa thích đã bị ngăn chặn, đã bị dè xéo, đã lặp đi lặp lại, nó khó chịu. Cho nên nó sẽ mượn rượu để đánh. Mà nó chưa đánh thì bắt đầu nó đập. Đập bàn, đập ghế, đập nhà, đập cửa, đập ly, đập tách, đập tivi. Cái gì đập được nó đập cái đá. Rồi xong nó mới đập tới con người. Cho nên cái dại dột khi chúng ta xử lý cái vấn đề đối với một cái kẻ đó mà nó đến đây bằng cái sự tham muốn, thì chúng ta hiểu mặt trái sân khấu của nó là nó cả một cái kho sân hận của nó rồi. Bây giờ mình ngăn chặn cái mà nó đang mê đắm đây, nó đang ghiền đây, là chúng ta đang đụng tới một cái kho chất nổ. Sớm muộn gì cái kho chất nổ này nó cũng sẽ nổ ra. Và cái người bị hại là chắc chắn là cái người mà kích thích cái kho chất nổ. Quý vị thấy thậm chí không? Cái người mà họ nghiện game và họ nghiện ma túy chẳng hạn đó, bây giờ đó họ nhìn thấy trong túi của mẹ họ cái chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của họ là nó là cái thứ có thể giải quyết được cái nhu cầu mà nghiện ngập của họ đây. Mà bây giờ cái người này không đưa thì đây là một vật cản, không phải mẹ của nó. Và nó làm sao cho cái vật cản này không có khả năng cản, nó mới lấy được cái chiếc nhẫn đi túi tiền được. Thì vì vậy trước mắt nó không có phải đây là mẹ nó hay cha nó, hay đây là cái người đạo đức hay không đạo đức, nó không cần biết đó. Đây là cái vật cản, đập nát cái vật cản này. Nó là bản chất của tâm sân. Tâm sân là hủy hoại, vì nó muốn không được hủy hoại. Cho nên có những cái người mà khi muốn ly dị với cái người hôn phối của mình á, thì người ta sẽ nói được, mày cứ làm giấy gì đi, ly dị đi, rồi mày sẽ coi dòng họ mày, con cái mày, bản thân mày đó như cái mình đó, tao nói là tao làm. Đây từ cái tham ái của nó không có đáp ứng, bị trở ngại, thì nó sẽ ứng xử như thế đó. Đây là một cái quy luật, đây là một cái chân lý vận hành trong những cái pháp ô nhiễm. Chúng ta bất chấp chân lý này thì chúng ta phải chuốc lấy cái thảm họa mà thôi. Và cái hận thù này nó sẽ đeo đẳng trong rất nhiều kiếp. Chúng ta biết hay không biết là do phước báo của mình. Còn sự vận hành của quy luật, vận hành của chân lý tâm linh, nó cứ đi một cách lạnh lùng, vô cảm và đúng đắn của nó như vậy. Chúng ta đây người cõi dục không quen cái cách ứng xử mà đúng đắn, mà lạnh lùng, mà chính xác như vậy, chịu đựng không nổi. Nó phải có cái gì hoặc hòa hoặc quại, nó phải mềm mại, nó phải thân ái, phải này kia. Ta có hiểu cái đó là cái gì trong tâm của mình không? Cái đó chính là cái tham ái trong tâm của mình. Bởi vì trí tuệ nó nằm đây, nó là Tôn Ngộ Không đây. Nó thấy ba cô gái xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương, đầy cái tình cảm đây, chính là ba con quỷ trá hình. Cho nên nó nhìn vào ba cô gái, nó nói: thầy ơi, ba cái con quỷ này, con là phải đập đầu nó ra chứ không có để vậy đâu. Thầy là Đường Tăng á, cái tình cảm, cái lòng từ bi lớn quá, cho nên nói: trời ơi, sao lúc nào cũng đánh vậy con, lúc nào cũng giết vậy con, người ta dễ thương vậy mà lúc nào cũng đánh cũng giết vậy con. Cái người nữ chúng ta không quen sử dụng cái trí tuệ, nói chuyện và làm việc bằng trí tuệ, mà bao giờ cũng pha lẫn và che lấp cái phần trí đi. Người ta nói điều hay điều phải, phải nói đó rất là ngọt, phải dụ, phải dẫn thì cái này. Vì cái tham ái quá mà. Nếu không là hờn, nếu không là giận, nếu không là trách móc, nếu không là lìa xa, nằm trong thân sắc. Nó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nó diễn ra liên tục những cái này. Và nó đi trong cái gì? Nó đi trong cảm xúc. Cho nên người nữ đó đa số nô lệ trong cảm xúc, đi theo những cái cảm xúc đó mà sống, và rất ghét ai chỉ rõ những cái cảm xúc đó mà nói một cách lạnh lùng, nói một cách chính xác, không hiểu được. Nhưng mà kẻ nào nói bằng cái lòng thơ, dỗ ngọt chuốt vậy, dẫn đi được dễ dàng. Quý vị thấy nó khủng như thế này. Mình ở trong cái bụng mẹ nè, mẹ ẵm, mẹ bồng, mẹ nuôi đến ngày có 16, 18, 20 tuổi. Nhưng mà cái lời nói của một cái gã thanh niên ngọt ngào như thế nào mà phủ phàng với cha mẹ gia đình, không thấy một chút tình, cũng không thấy một cái chút ơn nghĩa gì của cái người thân mình đối với mình cả. Tôi thấy sức mạnh của tham ái chứ, sức mạnh của ái dục thấy chưa? Người ta có dụ dỗ mình đó, người ta có làm mồi cho mình đó, nhưng chính mình nó tràn ngập, cho nên nó ngậm cái miếng mồi này không buông. Nó sẵn sàng rũ bỏ cái nghĩa tình, là cái mà cái căn bản làm người của tất cả chúng ta đây, nó rũ bỏ hết để đi theo cái ái dục này. Bất chấp. Chữ bất chấp này nó nằm trong si vô tàm vô quý phóng dật. Cho nên cái này nói miên man, nói không hết được. Cho nên đụng vào tâm sân thì chúng ta hiểu là nó sẽ hủy hoại. Và khi nó khởi lên vậy á, thì chúng ta sẽ thấy hai cái hiện tượng trong thân và tâm của mình. Cái hiện tượng thứ nhất á, là hầu như á, cái thể chất này đó, nó ở trong một cái trạng thái mà nó giống như là nó bốc lên, và nó có một cái gì rất là dội vàng trong, bởi vì nó nóng nảy, nó bị kích thích. Và cái thứ hai đó là sẽ hiện ra trong cái hơi thở chúng ta đó, không có sự dịp nhạc. Và nếu quan sát thì chúng ta sẽ cảm thấy cái hiện rõ nhất trong hai bàn tay. Cái hiện rõ nhất nó hiện ra nơi cái con mắt của mình đó, nó sẽ nóng lên. Và nó làm cho nó cái độ nhìn của mình nó bị giảm xuống. Và cái hơi thở bất bình thường. Những cái trạng thái đó đều hiện ra. Hiện ra trên sắc pháp này trước. Rồi nó mới có cái sự dục giả bên trong. Và khi mà cái tâm sân này nó khởi lên đó, thì cái yếu tố về cái vô tàm, vô quý của nó là nó đi đến cái việc mà chúng ta gọi là nó bất chấp. Không ngán ai hết, không sợ ai hết. Tôi cứ làm đó. Ở tù cũng được, chết cũng được, đọa địa ngục cũng được, tôi làm. Ai nói vậy? Sân lo. Sân điều khiển, sân chỉ huy. Và khi nó làm rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy đây sân tật lận hối, những giọt nước mắt muộn màng, những lời sám hối muộn màng. Sân tật lận hối đi với nhau. Nó chưa có bị tử hình đâu, chưa có xuống địa ngục đâu. Nhưng mà khi cái phước báu về những cái thiện và thiện trí nó khởi sanh đó, thì cái giọt nước mắt của nó rơi xuống. Và nó sống trong dài dò, trong hối hận. Cho nên chúng ta nhìn một cái thực tế này. Khi mình có cha có mẹ, mặc dù trong cái hiện tại này, giữa mình với cha mẹ nó không có hòa hợp được, nó gây nên sự bức xúc của mình. Nếu chúng ta theo cái sự bức xúc đó, chúng ta đang rơi vào cái muốn đây. Muốn cha như vậy, muốn mẹ như vậy, muốn gia đình như vậy, muốn phải được như thế này. Đây là cái muốn thôi. Còn cái quả mình có được không? Mình chưa đủ phước để được mà. Bây giờ mình đâm ra mình trách cái người đại thí chủ của mình. Có khi mình dứt bỏ, chúng ta vẫn đi theo trong những cái cảm xúc của tham và sân. Và nó tối tâm không thấy được. Cho đến khi nào những người này nằm xuống rồi, có thể nó cũng chưa đâu. 10 năm, 20 năm sau, đụng cái cảnh gì, giọt nước mắt hối lỗi nó sẽ rơi xuống. Còn nếu như trí tuệ chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu rằng với một cái thời điểm này, cái quả trong gia đình của chúng ta nó không còn đẹp đẽ nữa. Nhưng cái ân nghĩa này, cha mẹ đã nuôi chúng ta từ trong thai bào cho đến ngày hôm nay thành nhân chi mỹ, thì chúng ta chỉ thấy cái người đại thiếu chủ này với ân nghĩa của mình, chúng ta sống trọn một cái tấm lòng. Còn những cảm xúc này phải làm chủ nó. Không làm chủ nó, giọt nước mắt sẽ rơi xuống trong đời ta và nó sẽ rơi trong nhiều kiếp để mà hận buồn. Vì ta đã không có nhìn ra được. Cho nên những cái cảm xúc mà thuộc về cái tham muốn này là nó chiếm hữu cái đời sống hàng ngày của chúng ta không nhìn ra. Hối lỗi đã quá muộn rồi. Nhưng biết hối lỗi vẫn còn hơn. Nhưng trong cái hối lỗi này lạ lùng thay đó. Cái chữ hối nằm đây, nó thuộc về cái pháp bất thiện đây, nhưng nó lại đi hai khuynh hướng. Thứ nhất là nó riêng với pháp thiện. Và cái thứ hai, nó riêng với pháp bất thiện. cái hối mà nó duyên với pháp thiền á, đó là cái phước báu. Bởi vì mình biết mình sai rồi, nó làm mình khổ quá rồi, thì phải làm cái gì để chuộc lỗi, làm cái điều tốt đẹp gì để chuộc lỗi, để mà không tái phạm những cái điều đó nữa. Thì cái hối này nó duyên với pháp thiệt. Còn có cái hối, nó đi trong cái hối, đi trong cái hối, đi trong cái hối. Cho nên tha thứ nó có hai thứ: tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình. Cho nên khi mình làm cái điều sai, mình làm cái điều lỗi, cái hối đương nhiên nó khởi lên. Vì cái trí tuệ của mình đó, cái phước báu của mình đó, nó sẽ giúp cho mình chuyển cái hối duyên với pháp thiện. Còn nếu mà cái phước mình không đủ đó, cái hối mình nó duyên với pháp bất thiện, để mà nó dày xéo trong tâm thôi. Cho nên có những người tử tội đó, họ bị cái hối nó duyên với cái hối, và nó hành hạ suốt luôn. Và ta phải xin được ra pháp trường sớm. Ai xin? Tâm sân xin. Vì nó chịu đựng không nổi, vì nó không học được từ đó một cái bài học về tâm linh, cho nên nó phải muốn hủy hoại cái thân xác này sớm. Còn nếu không, cái hối hành hạ thể xác lẫn tinh. Vì thế nó đi chưa? Cho nên nhắc lại một câu mà tất cả mọi người đều thuộc, đều biết hết rồi đó, là diệt thiện nhỏ mấy cũng là, mà diệt bất thiện nhỏ mấy cũng không là. Vì nó tích lũy mà, nó tích lũy. Và cái phước báo nó cứu mình, cái trí văn, trí tư, trí tu nó cứu mình. Nó cứu trong những cái lúc mà cái tham sân si này đó, nó khởi dậy như là một cái luồng sống, như là một cái tia chớp. Thì cái trí tuệ về tâm linh, cái phước thiện của mình đó, nó làm cho mình đó chần chừ, nó làm cho mình ngập ngừng, nó làm cho mình lùi bước. Còn nếu không, nó gắn đến và nó tiến tới. Chúng ta sẽ thấy cái dục giả này trong tâm của mình, vì chúng ta không quen nhìn tâm của mình, cho nên là khi nào nó nổi cộm lắm mới thấy được, còn bình thường ra khó thấy. Những cái điều mà cái phước làm người của chúng ta có được đó, là chúng ta thấy được, chúng ta biết được. Nhưng chúng ta có rèn luyện tiếp theo không? Cũng như chúng ta có trong tay cái cây dao này nè, chúng ta có thể sắc gọt thức ăn, chúng ta có thể làm nhiều điều hữu ích nữa, nhưng chúng ta có mài cho nó bén không? Chúng ta có giữ gìn nó không? Cái khả năng thấy biết cái tâm mình, thấy biết cái trạng thái tâm mình. Chúng ta là người làm người đều có phước này cả. Nó chính là cái chữ niệm nằm đây. Và khi ra tu thiền, ta gọi là chánh niệm. Thế là đi ngay vào cái sự ghi nhận, cái sự ghi nhớ, cái sự hiểu biết này đó, là đi ngay vào cái sự việc đang xảy ra, đang diễn ra, ở một cái vị trí nào, ở một cái góc độ nào, đều thấy. Tất cả chúng ta đều có khả năng này. Tất cả chúng ta đều có thể tu tập được. Mặc dù chúng ta đang bệnh gần chết, mặc dù chúng ta bị tai nạn, bị tật nguyền đây, mặc dù chúng ta đói ăn thiếu uống đây, nhưng chúng ta vẫn có khả năng. Đó là cái cứu giảng mà nó đưa chúng ta khỏi những cái bất hạnh do những cái sai lầm về tham sân si của chúng ta. Và nó làm cho chúng ta đó bỏ một cái thân xác mà nó tàn tạ về những sai lầm của chúng ta, hoặc nó đi trong cái luật sinh tiến dị diệt này đây đó, thì cái sự khỏe mạnh về mặt tinh thần, cái nghị lực về mặt tinh thần, cái sự sáng suốt về tinh thần, nó sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường tái sanh của một cái người mà được tái sanh bằng tâm thiện hợp trí. Không ai cho. Xin nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta dung trọng cái phước thiện cũng như phước trí của mình, để chúng ta bớt đi vào con đường sai lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên.